Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 1065, cái chết của mẹ Thích Ngôn Thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian là thuốc tốt nhất để chữa thương. Phương Nhu của trước đây hoàn toàn không tin câu nói này, thế nhưng hiện thực nói cho cô ấy biết câu nói này không sai. Thích Ngôn Thương than thở, xoa bóp bờ vai của cô ấy. Trước đây là anh không tốt, sau này anh tuyệt đối không phụ em. Em tin anh, cô ấy dịu dàng bặm miệng cười nhẹ, trong đôi mắt dịu dàng như nước thấp thoáng tia sáng. Ánh mắt thuần khiết của cô ấy, khiến lòng anh ta run nhẹ cúi đầu muốn hôn cô ấy. Hắt xì, Phương Nhu đột nhiên hắt hơi một cái, đánh tan hết tất cả bầu không khí. Cô ấy đỏ mặt ngại ngùng dụi mũi của mình, bụi bặm trên người anh nhiều quá. Sắc mặt của người đàn ông chìm xuống, cúi đầu nhìn bộ đồ tây màu đen trên người, đã dính lớp bụi, đan xen nhau đều là vết tích màu trắng xám. Chê bai anh, để em cũng dính lên thử xem. Anh ta đứng dậy, dùng sức vỗ đánh bụi bặm trên người, nhất định phải để trên người của cô ấy cũng dính lên bụi bặm. Phương Nhu kinh ngạc hét ra tiếng, nhanh chân chạy qua phòng khách cười giỡn cầm miếng khăn lau lên bắt đầu tiếp tục làm việc. Hai người dọn sạch sẽ căn nhà, trời đã hoàn toàn tối rồi. Trong nhà không có bất cứ thức ăn nào, hai người cuối cùng vẫn là kêu đồ ăn ngoài để ăn. Đêm khuya Phương Nhu đã chìm vào giấc ngủ sâu. Thích Ngôn Thương cầm điện thoại, không biết nói chuyện điện thoại với ai rất lâu, sau khi tắt cuộc gọi, đứng ở cạnh giường, nhìn ra xa một màu trắng bạc phía chân trời. 28 tháng chạp trời u ám, mây đen đầy trời, giống như muốn mưa lớn vậy. Thời tiết hoàn toàn không ảnh hưởng bầu không khí, xung quanh đều là hớn hở vui mừng, mọi người đều đang chuẩn bị cho Tết. Trong một mảng cười nói vui vẻ, Phương Nhu và Thích Ngôn Thương chạy xe đến một khu nghĩa địa vùng ngoại ô ở đó. Khu nghĩa địa của lúc này càng hiện ra vắng vẻ lạnh lẽo. Phương Nhu Thích Ngôn Thương hai người đứng ở trước mộ của Thôi Cảnh Lam, vẻ mặt đau thương, trang nghiêm. Nhìn tấm hình trên bia đá, khóe mắt của Phương Nhu đột nhiên đỏ hoe quỳ xuống trước tấm bia đá. Mẹ, đây là Thích Ngôn Thương, trước đây mẹ gặp qua đấy, con và anh ta kết hôn rồi. Thích Ngôn Thương đứng thẳng lưng ở một bên, khuôn mặt nghiêm túc có vài phần u sầu buồn bã, khom lưng cúi chào trước tấm bia mộ. Sắc mặt của anh ta nặng nề, nhìn tấm hình trên tấm bia mộ được một lúc môi mỏng hé nhỏ, mở miệng ngậm miệng. Một lúc sau, một chữ cũng nói không ra được. Xin lỗi, muôn ngàn lời nói, cuối cùng chuyển thành ba tư. Trong lòng của Thích Ngôn Thương cảm xúc lẫn lộn, áy náy, buồn bã tự trách đến không được. Anh ta từng hận thấu xương đối với người này, thậm chí vì bà ta mà hành hạ Phương Nhu bằng mọi cách có thể, nhưng hiện nay mới phát hiện hận sai người rồi. Mẹ, Phương Nhu gọi một tiếng âm thanh nghẹn ngào khàn giọng thấp thoáng run rẩy. Đôi tay buông hai bên người của cô ấy bất an níu lấy góc áo, đứng ở trong gió lạnh lạnh đến run rẩy khắp người. Anh biết trong lòng của em nhất định rất thiệt thòi, nhưng tại sao em không nói ra sự thật? Tại sao phải một mình âm thầm chịu đựng giày vò chứ? Thích Ngôn Thương nghiêng mắt nhìn người phụ nữ bên cạnh, mặc một bộ áo len màu đen, choàng khăn màu xám trắng, đội nón đan len, bao trùm kín lại, nhưng gió lạnh vẫn đông lạnh đỏ hết khuôn mặt của cô ấy. Anh ta cởi áo khoác xuống, đắp lên người của cô ấy để cô ấy chống rét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì Phương Nhu vẫn còn chưa ra tháng, theo tập tục cô ấy vốn dĩ nên ở cử trong nhà, nhưng vì dù sao ngày giỗ của mẹ Phương Nhu, không thể không ra ngoài. Thích Ngôn Thương tất nhiên phải chăm sóc chu toàn hơn rồi. Em đừng đau lòng quá, phải chú ý sức khỏe của mình mới được. Anh ta toàn là lo lắng, sợ rằng trời lạnh rét thế này, khiến cơ thể của cô ấy tổn thương. Phương Nhu lắc đầu, em không sao, em muốn một mình nói chuyện với mẹ em lát. Cô ấy ngẩng đầu, chừng đôi mắt lay động lòng người nhìn anh ta, khiến anh ta không thể từ chối. Khép lại chiếc áo khoác trên người của cô ấy. Được, nhận được cái gật đầu của Phương Nhu, anh ta mới yên tâm đi tới dưới một cây dương ở phía ngoài, khoảng cách Phương Nhu không quá 50 mét, có thể nhìn thấy bóng hình của cô ấy. Lấy ra một điếu thuốc đốt cháy, nhả ra khói thuốc ánh sáng đỏ thấp thoáng. Điện thoại đột nhiên reo lên, là một số điện thoại lạ, lại khiến Thích Ngôn Thương vội vã nghe máy. Một tiếng máy móc cứng nhắc vang lên, tìm được người rồi, tài liệu gửi qua mail của anh. Được biết rồi, Thích Ngôn Thương sốt ruột chờ đợi tin nhắn, một phút một giây đều khó chịu đựng. Vài giây sau, nhận được mail, anh ta vội vàng mở ra xem. Đem tất cả tin tức trong mail, chi tiết bộ dạng khuôn mặt của người đó đều ghi nhớ trong đáy lòng, mới tắt mail đi. Anh ta thở dài, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Nghi vấn nhiều năm cuối cùng cũng giải ra rồi, cả người anh ta đều nhẹ nhõm rồi. Ngay cả hôm nay bầu trời tệ như thế này, trong mắt của Thích Ngôn Thương, cũng giống như có màu sắc nồng nặc khiến anh ta vui mừng. Cúi đầu nhìn đồng hồ cỡ chừng thời gian rồi, anh ta chuẩn bị bước lên kêu Phương Nhu. đôi mắt nhìn thấy một người già khom lưng, mặc một bộ áo choàng xanh lá, nhưng vẫn rất lạnh, vừa đi vừa run rẩy. Trên tay xách một cái giỏ đồ nhỏ, trong đó đựng một ít nhang đèn giấy tiền vàng bạc. Anh ta nhìn qua, không có bận tâm, tưởng rằng cũng là người qua đây cúng tế. Thế nhưng bước chân của đối phương đột nhiên khựng lại, nhìn Phương Nhu từ xa, thì quay người chạy rồi. Phản ứng kỳ quái này thoáng choáng thu hút sự chú ý của Thích Ngôn Thương, anh ta nhanh chân đuổi theo. Đối phương là một lão phu nhân có tuổi rồi, tất nhiên là chạy không lại Thích Ngôn Thương, không mất bao lâu thì bị anh ta đuổi kịp rồi. Bà là ai, tại sao phải chạy, anh ta nắm lấy bờ vai của đối phương, nghiêm nghị hỏi rằng. Không, không có, tôi không có chạy. Lão phu nhân run lẩy bẩy ngẩng đầu lên, vừa lắc đầu vừa phủ nhận. Trong mắt của Thích Ngôn Thương co chặt, đem tấm hình vừa mới nhận được đó trong đầu tiến hành so sánh với người phía trước. Hoàn toàn phù hợp, không có chút nào khác thường. Giọng điệu của anh ta gấp rút có một hơi lạnh. Bà là Vương Ngọc Hòa. Động tác của lão phu nhân cứng đờ, ngạc nhiên nhìn sang anh ta, không hiểu anh ta một người trẻ tuổi làm sao biết tên của một bà già như bà ta. Chấm, chính ngay lúc này, Phương Nhu chạy tới. Cô Vương, sao cô, nhìn thấy giỏ đồ trên tay của bà ta, Phương Nhu sực tỉnh. Cô là đến thăm mẹ con phải không? Cảm ơn cô vẫn còn nhớ đến mẹ. Vẻ mặt của Vương Ngọc Hòa ngượng ngùng, giấu giỏ đồ trong tay về phía sau. Anh thế này là làm gì? Phương Nhu thế mới phát hiện Vương Ngọc Hòa lại bị Thích Ngôn Thương giữ lại. Anh nghĩ cô Vương này chắc là có một số lời muốn nói với chúng tôi đúng chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mày mắt của Thích Ngôn Thương hung tợn, ánh mắt như dao, nhìn lên trên người của Vương Ngọc Hòa, khiến bà ta lo lắng sợ hãi. Ui, qua đi nhiều năm như vậy rồi, tôi tưởng rằng tôi sẽ đem bí mật này mang tới trong quan tài, không nghĩ rằng vẫn không thể thoát khỏi. Vương Ngọc Hòa ngẩng đầu nhìn sang Thích Ngôn Thương. Cậu là đứa con của nhà họ Thích chứ? Thích Ngôn Thương đứng thẳng lưng, ăn nói mạnh mẽ. Tôi là Thích Ngôn Thương, con trai của Lan Tuệ Nguyệt. Một đôi mắt đục màu của Vương Ngọc Hòa quét qua khuôn mặt của anh ta, gật đầu. Cậu và bà chủ đúng là có hơi giống. Phương Nhu ngẩn người, cô ấy không nghĩ rằng, mình chỉ là cùng Thích Ngôn Thương đến cúng tế mẹ lại có thể gặp được người liên quan đến nhà họ Thích. Với lại người này còn là bạn cũ với mẹ mình. Vương Ngọc Hòa từ chối khéo ý tốt mời bà ta về nhà nói rõ của Phương Nhu chỉ đứng ở nghĩa địa bốn mặt thông gió, trong hoàn cảnh rét lạnh thấu xương, đem mọi chuyện cũ mà bà ta biết nói với hai người. Thật ra thôi Cảnh Lam đột nhiên chết ngoài ý muốn thì tôi có linh cảm chắc là hai người tìm đến rồi. Lời nói này của Vương Ngọc Hòa dừng lại trong tai của hai người, nói không ra sự kỳ quái. Trong lòng của Thích Ngôn Thương hoang mang, theo bản năng nhìn sang Phương Nhu chạm vào nụ cười dịu dàng như cũ của cô ấy, hơi yên lòng. Mẹ tôi chết như thế nào? Anh ta nói lại về đề tài chính, không để bà ta lại tùy tiện phát tán nữa. Vương Ngọc Hòa ngẩn người, từ từ chìm vào trong hồi ức. Bà chủ là uống thuốc tự tử, bà chủ nói qua chết rồi đối với bà chủ mà nói là giải thoát. Không thể nào, Thích Ngôn Thương không tin. Lan Tuệ Nguyệt thương yêu con thế kia, dịu dàng điềm tĩnh, tràn đầy nhiệt tình đối với cuộc sống, cộng thêm bà ta còn có thai rồi. Làm sao có thể tự tử? Cách chương.